Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 661, Khổ Hải chặn đường. Khổ Hải, vô biên vô hạn, ngàn tỷ lớp 3 đào hung dũng, ngăn cản lấy tiến vào người. Phàm là bước vào Khổ Hải người, đều sẽ trầm luân trong đó vĩnh viễn không được siêu sinh. Trong nhân thế cũng là một mảnh khổ hải. Chúng sinh không khỏi là hết sức dẫy giụa cầu sinh con kiến hôi. Đến bây giờ này cấp độ, Liễu Thanh nhìn rất rõ ràng. Khổ hải cũng tốt, hồng trần cũng được. Phàm là ngăn cản bước chân hắn hết thảy đánh nát. Ầm ầm, Liễu Thanh đến, để vốn là yên lặng khổ hải đột nhiên sôi trào. Vô biên khổ hải nhấc lên ngàn tỷ lớp sóng lớn. Cuồn cuộn cuồn cuộn, thanh thế dọa người. Chỉ là khổ hải, cũng muốn ngăn trở ta. Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng, không chút do dự một bước bước vào trong đó. Đông, một bước bước vào, toàn bộ khổ hải đều lan lộn chấn động, phảng phất tại nổi giận, mà hắn mặt không đổi sắc, từng bước một đạp lên vô biên khổ hải sóng lớn, đón cuồn cuộn phong bạo tiến lên, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Hắn toàn thân trên dưới không có một tia khí tức bộc lộ, nhưng lại mang theo một loại vô địch niềm tin, tựa như là tại đối với phía trước hết thảy tuyên cáo. Ta tới, cho nên vạn vật đem thần phục tại dưới chân. Oanh, một bước nhất kinh thiên, một bước chấn động động, toàn bộ khổ hải đều tại run rẩy, như là không chịu nổi cỗ này vô địch niềm tin sắp sụp đổ. Mặc cho ngươi thiên trọng sóng lớn, vạn trượng ảo ảo, ta tự y nhưng bất động. Khổ hải vô nhai quay đầu là bờ. Đột nhiên, khổ hải chỗ sâu truyền đến một trận thanh âm thần bí, phảng phất tại thuyết phục trầm mê khổ hải người. Quay đầu đi, còn kịp. Liễu Thanh khinh thường cười một tiếng, lộ ra một tia trào phúng. Cái gì quay đầu? Nhìn chung con người khi còn sống, có thể quay đầu sao? Cho dù phía trước long đong, bụi gai khắp nơi trên đất cũng sẽ không quay đầu. Bởi vì quay đầu thì đại biểu cho ngươi từ bỏ hết thảy. Từ bỏ chính mình, đạp nát hết thảy, thẳng tiến không lùi. Ngoài ta còn ai? Oanh, lại là bước ra một bước. Khổ hải nổ tung, vô biên sóng lớn bị một mạch trấn áp xuống dưới. Gió êm sóng lặng, Liễu Thanh từng bước một đạp lên khổ hải đi đến. Truyền thuyết, khổ hải có lực lượng thần bí, không cách nào vượt qua, càng không thể bay qua. Lông hồng rơi xuống đều sẽ trực tiếp chìm xuống. Nhưng Liễu Thanh lại từng bước một đi qua, hoàn toàn không có chìm xuống dấu hiệu. Khổ hải phía dưới cái kia cỗ lực lượng thần bí, lại bị hắn từng bước một dẫm tại dưới chân. Chỗ đến vạn pháp bất chiêm, ngu muội phàm nhân, thối lui đi, đừng hối hận. Trong bể khổ truyền đến từng tiếng nỉ non, không ngừng truyền lọt vào trong tai. Quay đầu là bờ, khổ hải vô biên, chấm ngoặc kép, từ bỏ đi, vô dụng, chấm ngoặc kép. Nguyên một đám thanh âm mô phỏng Phật chúng sinh tại kêu rên, thần ma tại thuyết phục, cút. Liễu Thanh phun ra một chữ, nhất thời vỡ nát ngàn tỷ lớp dao động, vô số thanh âm trực tiếp tịch yên lặng xuống, hết thảy biến mất, khổ hải an tĩnh, tĩnh đáng sợ. Bạch, đột nhiên, sau lưng hiển hiện một đạo uyển chuyển bóng người. Như ẩn như hiện, đó là một vị tuyệt đại nữ tử, hào hoa phong nhã, kiều mị rung động lòng người. Ngay sau đó cái này đến cái khác tuyệt đại phương hoa nữ tử xuất hiện tại sau lưng. Thần nữ, tiên nữ, yêu nữ đủ loại, mỗi một cái đều không giống nhau, nhưng có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là hướng về Liễu Thanh xông tới. Quay lại đi, cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Bây giờ quay đầu, ngươi đem thu hoạch được vĩnh hằng, các nàng sẽ thành ngươi hết thảy. Liễu Thanh mặt không biểu tình, nhìn lấy chung quanh nguyên một đám khoe khoang phong tao thần nữ, tiên nữ, phảng phất tại nhìn vô số cỗ khô lâu. Bất quá là một đám hồng phấn khô lâu, muốn có ích lợi gì? Hắn vừa mở miệng, chung quanh nguyên một đám thần nữ, tiên nữ nhất thời sửng sốt, ngay sau đó thân thể từng cái tan rã, huyết nhục sụp đổ. Chỉ lưu lại một bộ bộ xương khô, mang theo kinh ngạc, không hiểu chờ một chút chìm vào khổ hải bên trong, giấu đầu lộ đuôi đồ vật, ngăn trở ta đại đạo. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Liễu Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Tiếng nói vừa ra, cả người khí tức bừng bừng phấn chấn. Nhấc chân nhẹ nhàng dẫm một cái. Oanh! Dưới chân Khổ Hải sôi trào nổ tung. Lộ ra dấu ở phía dưới một tôn quỷ dị bóng người. Nó toàn thân bốc lên hắc khí. Mọc ra ngàn cánh tay. Sau đầu lơ lửng một vòng to lớn hắc nhật. Nhìn kỹ. Hiển nhiên cũng là một tôn thiên thủ Như Lai. Có thể nó là hắc hóa. Toàn thân trên dưới không có không một tia Phật quang. Ngược lại là tản ra vô tận ma khí. Ngã Phật từ bi. Đã ngươi không nghe Phật khuyến cáo. Vậy liền siêu độ ngươi. Thiên thủ đại ma ù ù hiện lên. Lập tại phía trước ngăn cản đường đi. Nó vừa nói xong. Thiên thủ cùng nhau huy động. Đánh ra 1000 vòng to lớn hắc nhật ù ù đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ. Cút. Liễu Thanh mặt không thay đổi khẽ quát một tiếng. Đưa tay vung tay cũng là một quyền. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thiên thủ vung vẩy, mặt trời trầm luân. Có thể đây hết thảy bị Liễu Thanh một quyền đánh nổ. Cái kia cường thế một quyền xuyên qua hết thảy. Phá toái chân không? Thế như trẻ tre đánh nổ tôn này thiên thủ hắc ám Phật Đà. A, chấm ngoặc kép, thiên thủ nổ tung. Hắc ám Phật Đà trong nháy mắt liền bị đánh thành cho tàn. Khổ Hải lần nữa lâm vào bình tĩnh. Liễu Thanh từng bước một đi đến. Đạp bằng Khổ Hải dao động. Chấn áp hết thảy thanh âm. Ở chỗ này, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản cùng ảnh hưởng ý chí của hắn. Hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Tôn ngã Phật chỉ, giết không tha. Đột nhiên, bình tĩnh Khổ Hải lần nữa sôi trào. Phía trước vô tận dao động phun trào. Từng đóa kim sắc liên hoa theo Khổ Hải bên trong dâng lên. Phía trên ngồi ngay thẳng từng tôn cường đại Phật Đà. Mỗi một vị đều kim quang vạn trượng. Phật quang phổ chiếu. Thiên Phật hiện thân. Kim quang sán lạn. Phật nói. Ngươi có tội. Đột nhiên. Nhất tôn đại Phật mở miệng quát lớn. Một tiếng điếc tai. Linh hồn đều muốn làm vỡ nát một dạng. Liễu Thanh mặt lộ vẻ khinh bỉ. Khinh thường nói. Giả thần giả quỷ, liền xem như Phật, chặn đường ta giết không tha. Các ngươi có bao nhiêu đầy đủ ta giết? Hắn một tiếng quát lớn, cả người dậm chân bay lên không trung. Bành, một quyền vung ra, phía trước đại Phật liền mang theo ngồi xuống đài sen cùng một chỗ nổ thành vô số điểm sáng màu. Vàng óng, nhất kích miểu sát, Phật, một dạng có thể giết. Hỗn trướng, ngu không ai bằng, trấn áp hắn. Còn lại Phật Đà ảo ảo nổi giận, từng cái hóa thân nộ mục kim cương, 3000 Phật nộ, long trời lở đất, ầm ầm tiếng vang không ngừng, Khổ Hải lật trời, đại Phật hung mãnh, hóa thân hung Phật trực tiếp giết tới, đối mặt 3000 Phật Đà ngăn cản đánh giết, Liễu Thanh như cũ duy trì bình tĩnh, tới thật đúng lúc, Liễu Thanh nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn mỉm cười, 3000 Phật Đà, chính là thích giả nhất tộc cường đại nội tình. Mỗi một vị thực lực đều cực kỳ cường hoành. Bình thường người, liền xem như tấn công cổ lộ đều có thể nhấc lên vô biên phong bạo. Nhưng tại Liễu Thanh mắt căn bản không đáng chú ý. Giết, chỉ thấy hắn chợt quát một tiếng. Một quyền một trưởng kéo theo lấy toàn bộ Khổ Hải. Dường như vũ trụ bạo tạc. Hư không khai mở. Oanh, oanh, vẻn vẹn hai chiêu. Vừa đối mặt, 3000 Phật Đà tại chỗ bị oanh bạo một nhóm lớn. Kim sắc Phật huyết, hỗn hợp có đại lượng quỷ dị hắc khí tán loạn ra. Ông, sau một khắc, Liễu Thanh trực tiếp quơ lấy bàn cổ phủ. Động tác này dọa đến đối diện chúng Phật cùng nhau một trận. Sắc mặt hoảng sợ, dường như thấy được vật gì đáng sợ một dạng. Đến, cho các ngươi biểu diễn cái tiết mục. Liễu Thanh nhếch miệng cười một tiếng. Khua tay bàn cổ phủ ra sức một chạm. Trốn, chúng Phật hoảng sợ kêu to. Giải tán lập tức, chỉ đáng tiếc đã chậm một bước. Liễu Thanh vung ra bàn cổ phủ, khai thiên tích địa sức mạnh to lớn chém xuống. Chỗ đến, vạn pháp giai không, khe khẽ chém một cái. Vạn đạo tịch diệt, răng rắc, Khổ Hải bị bổ ra. Chúng Phật một vừa hóa thành hạt bụi, đã rơi vào Khổ Hải bên trong. Đáng sợ phủ quang một đường phá toái chân không, chém chết hết thảy, coi là thật đánh đâu thắng đó. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, trừ Phật biến mất, Khổ Hải nứt toác, không cách nào ngăn cản đường đi. Liễu Thanh cứ như vậy dẫn theo Bàn Cổ Phủ nghênh ngang đi qua. Không còn một tia trở ngại cùng động tĩnh. Dường như bị hắn cái này một búa làm bạo sau triệt để yên lặng. Khổ hài, không gì hơn cái này. Liễu Thanh khinh thường cười một tiếng. Dậm chân mà đi, dần dần biến mất tại khổ hải bên trong. Chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.